Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6367, Khởi nguyên Đại lục Diệp Tu 6. Đến thánh nhân cảnh giới về sau, tất cả đều coi nhẹ. Mỗi người tự nhiên có mỗi người duyên phận. Giống Diệp Tu dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, tự nhiên có con đường của hắn, không cần quấy nhiễu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tùy ý quấy nhiễu hắn người vận mệnh, sẽ gánh chịu hắn người nhân quả. Càng mạnh cường giả, đối đại đạo càng là kính sợ. Càng yếu gia hỏa, càng vô tri. Chỉ có cường giả chân chính, mới biết được đại đạo sự mênh mông, mới biết được thiên địa rộng lớn, đối với đại đạo, đối với thiên địa, bọn họ đều sẽ bảo trì nên có lòng kính sợ. Chỉ có những cái kia cái gì cũng không biết ếch ngồi đáy giếng. Mới sẽ cả ngày la hét nghịch thiên mà đi, đạp thiên đạo bên trong buồn cười lời nói. Cái này cũng rất dễ lý giải. Kim đan kỳ tu sĩ la hét nghịch thiên mà đi, đại thừa kỳ tu sĩ cũng sẽ chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, cười hắn vô tri. Đại thừa kỳ tu sĩ la hét nghịch thiên mà đi, thái ất kim tiên cũng sẽ cười hắn vô tri. Đạo dài vô tận, mãi mãi đều có người sẽ tại chỗ tối nhìn chằm chằm ngươi, trò cười ngươi. Cho nên, càng mạnh cường giả, đối đại đạo càng là kính sợ, đối vận mệnh, nhân quả càng là kiêng kỵ. Giống Diệp Tu như vậy yêu nghiệt, tự nhiên có hắn một mình đặc biệt vận mệnh. Bọn họ nếu là tự tiện xuất thủ can thiệp, sẽ dẫn lửa thiêu thân. Trận này Battle Royale chính thức bắt đầu. Đối mặt toàn bộ khởi nguyên đại lục truy sát, Diệp Tu không những không có sợ hãi, ngược lại còn thoải mái, phách lối đến cực điểm. Hắn một người một kiếm một bầu rượu, tại khởi nguyên đại lục khắp nơi hành tẩu. Phàm là hắn chỗ trải qua chi địa, đều là thuần một sắc cường giả thi thể. Chuẩn thánh cường giả, vạn cổ không chết. Thế nhưng tại hắn cái kia sắc bén trường kiếm bên dưới, cho dù là chuẩn thánh cường giả cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Mà theo thời gian trôi qua, Diệp Tu thực lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, xuất thủ cũng càng thêm lăng lệ, càng thêm quả quyết. Hắn không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, xuất thủ chính là sát chiêu. Trận này Battle Royale kéo dài đến 3.000 năm thời gian. 3.000 năm thời gian, không có ai biết trong tay Diệp Tu đến cùng nhiễm bao nhiêu máu tươi. Thế nhưng chúng sinh đều biết rõ chính là, 3.000 năm trước trùng trùng điệp điệp truy sát, hiện tại đã không có. Không sai, 3.000 năm về sau, không có người còn dám đi tìm Diệp Tu phiền phức. Cũng không có người cả ngày la hét truy sát Diệp Tu. Mọi người hình như là thương lượng xong một dạng, đều trung thực xuống. Mà Diệp Tu giờ phút này đã triệt để trở thành một tôn kiếm đạo sát thần, trên tay nhiễm máu tươi đến cùng có bao nhiêu, liền hắn đều nhớ không rõ. Giết quá nhiều người, hắn đều không có nghiêm túc đi đếm qua. Mà Diệp Lâm thì là hắn 3.000 năm sát thần trên đường duy nhất người chứng kiến, hắn cứ như vậy một mực nhìn lấy Diệp Tu giết 3.000 năm. Mặc dù hình ảnh đứt quãng, thế nhưng đặc sắc bộ phận, một cái đều không ít. Thời khắc này Diệp Tu, sát khí ngập trời, liền cái kia quanh thân trong lúc lơ đãng phát ra sát khí, đều có thể nháy mắt hướng nát một tôn đại la kim tiên cường giả nguyên thần. Quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Hắn giờ phút này, khoảng cách chân chính thánh nhân cảnh giới, cũng liền chỉ kém một bước ngắn. Mà liền bước cuối cùng này, lại đem hắn triệt để kẹt lại. Hướng đạo chi tâm, có. Vô địch phong thái, cũng có. Bất quá, thánh cảnh con đường đâu. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, bên trên khởi nguyên đại lục những cái kia chuẩn thánh tầng 9 tu sĩ trong mắt hắn, đều không phải hắn một chiêu chi địch. Hết thảy đều đã có, đều đã chuẩn bị xong. Thế nhưng, thánh nhân cảnh giới, đến cùng làm sao đột phá. Giờ khắc này, Diệp Tu có chút mê man. Hắn hình như từ đầu đến cuối cũng không biết, đến cùng thế nào mới có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Dù sao, hắn từ khi tu luyện bắt đầu đến bây giờ, đột phá đều là như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, trong lúc lơ đãng đã đột phá. Thế nhưng lần này, hắn có chút sẽ không cứ vậy mà làm. Chương 6368, Khởi nguyên đại lục Diệp Tu 7. Bị bức ép rơi vào đường cùng, Diệp Tu chỉ có thể đi đích thân thăm hỏi bên trên khởi nguyên đại lục thánh nhân, mưu đồ tại trên người thánh nhân tìm tới biện pháp. Trải qua một đường trèo non lội suối, Diệp Tu phát hiện một sự thật. Đó chính là những này thánh nhân, tựa như tận lực trốn tránh hắn đồng dạng, hoàn toàn không tiếp kiến hắn. Hắn tại bên trên khởi nguyên đại lục hỏi thăm những cái kia thánh nhân địa chỉ, đều là thật, thế nhưng chờ đến địa phương, đã thấy không đến thánh nhân. Cái này chân tướng, để Diệp Tu trong lúc nhất thời có chút tức giận, sinh khí không thôi. Những cái kia thánh nhân, tất nhiên là tận lực trốn tránh hắn, tận lực không thấy hắn. Diệp Tu không biết thánh nhân vì sao không thấy hắn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục tìm kiếm thánh nhân tính toán. Tất nhiên thánh nhân tận lực trốn tránh không thấy hắn, vậy hắn cho dù đem toàn bộ khởi nguyên đại lục lật qua đều không làm nên chuyện gì. Tìm không được đột phá phương pháp hắn, quay người rời đi khởi nguyên đại lục, một thân một mình thâm nhập giới hải bên trong. Ai cũng không biết hắn đi địa phương nào. mà hình ảnh thì tại cái này một khắc vỡ vụn. Bước tiếp theo hình ảnh mở rộng, Diệp Lâm phát hiện, thời khắc này Diệp Tu đã đạt tới thánh nhân cảnh giới. Hình ảnh hiển nhiên đứt gãy. Diệp Tu tiến về giới hải chỗ sâu tin tức không có hiện ra. Mà giờ khắc này Diệp Tu chính lấy vô địch phong thái lại lần nữa đi tới Khởi Nguyên Đại Lục. Cảm nhận được cái kia kinh khủng thánh nhân uy áp, bên trên Khởi Nguyên Đại Lục ước ước vạn sinh linh nhộn nhịp hướng Diệp Tu hành lễ. Thánh nhân, nhất niệm liền có thể bao phủ toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục, thậm chí nắm giữ làm cho cả Khởi Nguyên Đại Lục quay về hỗn độn khủng bố năng lực. Thế nhưng năng lực về năng lực, có dám hay không làm đó chính là một chuyện khác. Hủy diệt Khởi Nguyên Đại Lục, toàn bộ giới hải ngập trời nghiệp lực, cho dù ngươi là thánh nhân, ngập trời nghiệp lực đều sẽ đem ngươi kéo xuống thánh vị. Thời kỳ này Khởi Nguyên Đại Lục, Diệp Lâm trải qua một vài bức hình ảnh phân tích, không chỉ một vị. Mà Diệp Tu giờ phút này chính hăng hái nhìn xem phía dưới Khởi Nguyên Đại Lục. Một ý niệm, toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục ở trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì bí mật. Mà hắn cũng cảm nhận được núp ở Khởi Nguyên Đại Lục chỗ sâu cái kia mấy đạo cùng hắn giống nhau khí tức. Mà giờ khắc này hắn cũng không có lại tiếp tục tính toán. Hắn đã trở thành thánh nhân, tự nhiên biết lúc trước những này thánh nhân vì cái gì không giúp hắn. Mà hắn cũng cảm ơn những này thánh nhân không giúp tri ân. Bởi vì, con đường của hắn cùng những người khác không giống, con đường của hắn không cho phép bất luận kẻ nào chỉ đạo. Cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Khởi Nguyên Đại Lục về sau, Diệp Tu quay người rời đi, từ đó biến mất không thấy gì nữa. Trời ạ, Diệp Tu từ tu hành đến bây giờ, bất quá 20 vạn năm, 20 vạn năm liền bước vào thánh nhân cảnh giới. Đây là đại đạo thân nhi tử a. Tại hình ảnh vỡ vụn trong nháy mắt đó, Diệp Lâm nghe đến một đoạn đứt quãng lời nói. 20 vạn tuổi thánh nhân, Diệp Lâm cũng là bị khiếp sợ đến. Hắn không biết Diệp Tu tại giới hải bên trong ở bao lâu, thế nhưng theo lúc trước hình ảnh tổng kết một phen đến xem, câu nói này chỗ nói rõ đi ra tin tức là thật. 20 vạn tuổi thánh nhân, đây là khái niệm gì? Chính mình miễn miễn cưỡng cưỡng 20 vạn tuổi, bây giờ bất quá đại la kim tiên hậu kỳ, đây là có bảng phụ tá dưới tình huống. Cùng Diệp Tu so sánh, chính mình hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Người này, tựa như bật hách đồng dạng, đạo tâm vỡ vụn, đối với tu sĩ khác đến nói, đây là chí mạng, đại biểu cho đời này liền đã phế đi. Thế nhưng Diệp Tu đâu? Chỉ là trong nháy mắt, đạo tâm liền khôi phục. Cái này hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Tại Diệp Lâm rung động khoảng thời gian này bên trong, hình ảnh không ngừng hiện lên. Mà những hình ảnh này giống như kịch đèn chiếu đồng dạng tại Diệp Lâm trước mắt suy diễn. Bất quá những hình ảnh này đều là đã từng Diệp Tu. Chương 6369, Khởi Nguyên Đại Lục Diệp Tu 8. Hình ảnh không ngừng lưu chuyển, đợi đến cuối cùng, toàn bộ hình ảnh toàn bộ vỡ vụn. Phàm là trước đây Diệp Lâm nghiêm túc nhìn thấy qua hình ảnh, giờ khắc này toàn bộ vỡ vụn, toàn bộ tiêu tán. Quả nhiên, con đường này là đúng. Thấy thế, Diệp Lâm nội tâm tràn đầy mừng rỡ. Chỉ cần mình nghiêm túc đem những hình ảnh này toàn bộ nhìn xong, liền có thể giải quyết chính mình hiện tại đối mặt hoàn cảnh khó khăn. Con đường này là đúng. Không đi chống cự nó, mà lại yên lặng tiếp thu nó. Tiếp xuống, hình ảnh còn tại duy trì liên tục, cũng không có kết thúc. Lần này, Diệp Tu đi tới một nơi xa lạ, nơi này, liền Diệp Lâm đều không có nhìn thấy qua, địa phương hoàn toàn xa lạ. Rời đi Khởi Nguyên Đại Lục, rời đi giới hải, như vậy nơi này, hẳn là địa phương nào? Hình ảnh bên trong Diệp Tu người đeo trường kiếm một thân một mình hành tẩu tại cái này lạ lẫm chi địa. Trở thành thánh nhân về sau, hắn cũng không có một thân một mình lưu tại cái gọi là Khởi Nguyên Đại Lục, cũng không có lưu tại giới hải, mà là rời đi giới hải, đi tới một chỗ địa phương hoàn toàn xa lạ. Nơi này, đối với hắn mà nói, quá mức xa lạ. Mà còn, không gian bích lũy không phải bình thường cường đại. Thánh nhân, không phải điểm cuối cùng. Thế giới rất lớn, hắn giờ phút này cũng có chút đắn đo khó định, cảnh giới, đến cùng có bao nhiêu. Cường giả, đến cùng có bao nhiêu. Thánh nhân cảnh giới, đứng tại giới hải đỉnh. Thế nhưng tại chỗ này, chỉ bằng không gian bích lũy đến xem, hắn liền có thể đoán được, nơi này tất nhiên có thánh nhân bên trên tồn tại. Thánh nhân cảnh giới, cũng không phải là tối cường. Hắn ở phía này xa lạ thiên địa thăm dò. Thế nhưng một thân một mình đi lại trọn vẹn trên trăm năm, lại không có nhìn thấy một cái sinh linh. Hình như, phương thiên địa này, không có sinh linh đồng dạng. Diệp Tu không tin tà, tiếp tục đi đường. Thánh nhân tốc độ vô cùng nhanh chóng, tâm niệm chỗ đạt, chớp mắt đã tới. Thần thông như thế, tại chỗ này, hình như vô dụng. Vô luận hắn làm sao đi đường, rời đi lục địa vẫn là lục địa, phong cảnh dưới chân hình như không có làm sao thay đổi qua đồng dạng. Hắn từ đầu đến cuối, đều giống như là dậm chân tại chỗ đồng dạng. Cái này để Diệp Tu tâm tình dần dần phiền não. Cái này sao có thể? Sao lại có thể như thế đây? Huyễn trận, từ khi trở thành thánh nhân về sau, trong thiên hạ, còn có cái gì huyễn trận có khả năng vây được thánh nhân? Hắn nhưng là thánh nhân a, có đồ vật gì có khả năng vây được hắn? Xuất hiện ở cái này vỡ vụn, mà Diệp Lâm theo lúc trước chống cự đến bây giờ, đã dần dần chuyển biến làm chờ mong. Cái này rất giống xem kịch một dạng, Diệp Lâm đã càng chờ mong, phía sau Diệp Tu sẽ gặp phải cái gì. Hình ảnh lại lần nữa hiện rõ. Bất quá thời khắc này Diệp Tu đã đứng tại một tòa màu trắng tinh cung điện bên trong, cung điện xung quanh đạo vận lưu chuyển. Những cái kia đạo vận ở trong mắt Diệp Lâm, chính là tản ra huyền diệu khí tức sương mù màu trắng. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Bởi vì trong đó đạo vận Diệp Lâm căn bản nhìn không ra, cho nên chỉ có thể xem như là sương mù màu trắng. Mà giờ khắc này Diệp Tu đang ngồi ngay ngắn ở đại điện phía trên, phía dưới có vô số tu sĩ vì hắn giảng giải. Đại nhân, hoan nghênh đi tới Hồng Mông Đại Lục, nơi này, là nói đỉnh điểm, là đại đạo thiết bị đầu cuối chi địa. Người này câu nói đầu tiên nói ra, Diệp Tu trên mặt không lộ vẻ gì, xem như người đứng xem Diệp Lâm bị khiếp sợ. Cái này, chính là Hồng Mông Đại Lục. Hồng Mông Đại Lục, mặc dù không có bất luận kẻ nào đề cập, thế nhưng chính mình đối với Hồng Mông Đại Lục thế nhưng là nghe nói qua nhiều lần a. Chính xác đến nói là mỗi lần đều có thể nhìn thấy Hồng Mông Đại Lục. Dù sao, tính danh, Diệp Lâm, tu vi, Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, mệnh cách, căn nguyên, tàn, thân phận, lưu lạc tại khởi nguyên đại lục một vị cô độc lãng tử. Chủng tộc, nhân tộc, duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 34.000 ức. Thương thành khí vận trị, 14.321 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực chiến lược vô song, môn xuất pháp tùy thiên tâm, chính là tâm ta cửu u ngục viêm hỗn độn kiếm thể khởi nguyên đồng thuật. Vận mệnh, dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục. Trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược. Trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó vẫn lạc tại Hồng Mông Đại Lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Môn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, môn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Cửu u ngục viêm, tịch diệt hàn diễm có thể đông kết sinh mệnh bản nguyên, đóng băng thần hồn, khiến vạn vật hướng tĩnh mịch, hạch tâm mục tâm thì thiêu tấn tồn tại vết tích, thiêu đốt nhân quả, hóa tất cả là giả không có. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ. Phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra Hồng Mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khởi nguyên đồng thuật, vạn vật chi thủy, 3.000 pháp tắc cụ hiện, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật rơi, 3.000 pháp tắc đều ở trong mắt. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Dù sao bảng biểu thị chính mình tương lai sẽ vẫn lạc tại Hồng Mông Đại Lục. Mà còn, cái này vận mệnh đã thật lâu đều chưa từng thay đổi qua. Hồng Mông Đại Lục, chính là chính mình bỏ mình chi địa. Vậy làm sao có thể để Diệp Lâm không quen thuộc? Nói điểm cuối mang, chẳng lẽ, nơi đây chính là đại đạo đỉnh điểm, là chúng ta tu hành giả đỉnh điểm? Lúc này, ngồi ngay ngắn ở đại điện phía trên Diệp Tu cúi đầu hỏi. Hắn hai mắt bên trong hiện lên vẻ kích động. Chẳng lẽ, tại chỗ này, hắn liền có thể đạt tới chí cao vị trí? Tại chỗ này, hắn liền có thể phục sinh hắn Doãn Nhi? Hắn một đường chém giết đến bây giờ, cũng là vì Doãn Nhi. Vì đã từng cái kia nàng, đây cũng là hắn có khả năng một mực hướng đạo động lực. Có khả năng thúc giục hắn một mực tiến lên động lực. Chương 6370, Khởi Nguyên Đại Lục Diệp Tu 9. Không sai, Hồng Mông Đại Lục, vạn vật ban đầu, thế gian vạn vật, tất cả đạo tắc, đều là bắt nguồn từ Hồng Mông Đại Lục. Mà cái kia thế gian 3.000 đại đạo, tạo dựng thế gian vạn đạo căn nguyên, chính là tại cái này Hồng Mông Đại Lục bên trong. Phía dưới người kia sắc mặt nghiêm, mở miệng là Diệp Tu chi kỷ giải thích nói. Cái kia nơi đây người mạnh nhất là cái gì cảnh giới? cùng thánh nhân so sánh, lại như thế nào? Diệp Tu nghe vậy bắt đầu không kịp chờ đợi mở miệng dò hỏi. Tìm tới, nơi này chính là hắn hy vọng chi địa. Bẩm báo tiền bối, nơi đây người mạnh nhất thành đạo chủ, thế gian đạo chủ 3.000, mỗi một đạo chủ nắm giữ 3.000 đại đạo một trong. Thánh nhân tại hắn trước mắt, cùng sâu kiến không khác. Đạo chủ phía dưới, là vấn đạo cảnh. Hỏi thế gian đại đạo, cầu gì hơn tại ta? Thánh nhân tại hắn trước mặt, giống như sâu kiến. Hỏi phía dưới, là hỗn nguyên vô cực. Hỗn nguyên vô cực, siêu thoát chư đạo, nạp vạn đạo làm bản thân, bực này tồn tại, đã bất tử bất diệt, vạn cổ duy nhất. Thánh nhân tại hắn trước mặt, giống như sâu kiến. Hỗn nguyên vô cực phía dưới, là hỗn nguyên, chính là giống như tiền bối dạng này thánh nhân cảnh giới cường giả. Nghe lấy phía dưới cường giả giải thích, Diệp Tu khẽ chau mày. Hắn đã đại khái phân tích ra được. Hỗn nguyên là thánh nhân, hỗn nguyên vô cực là thánh nhân bên trên. Hỗn nguyên đại la kim tiên, hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, vấn đạo cảnh, đạo chủ cảnh. Nguyên lai, thế giới mênh mông như vậy, rộng lớn như vậy a. Nghe lấy những tin tức này, xem như người đứng xem Diệp Lâm âm thầm nói nhỏ. Hắn cũng đại khái đoán được, đạo chủ khống chế một đầu đại đạo, đứng tại đại đạo chi đỉnh điểm, đến loại kia cấp độ, cũng đã là bất tử bất diệt, đã là thế gian chân chính người mạnh nhất. Tự thân liền vì đại đạo, khống chế thế gian vô tận trung cực áo nghĩa, loại kia cấp độ tồn tại, dù sao Diệp Lâm là tưởng tượng không tới. Tiếp xuống, chính là vấn đạo cảnh, cụ thể có cái gì thần uy, Diệp Lâm không biết. Hỏi phía dưới, là hỗn nguyên vô cực, thánh nhân bên trên. Hỗn nguyên vô cực phía dưới chính là hỗn nguyên, là thánh nhân. Thánh nhân phía dưới còn có cái chuẩn thánh. Cho nên, chính mình hiện tại tương lai con đường phía trước đã rất sáng tỏ. Chuẩn thánh, hỗn nguyên vô cực, hỏi, đạo chủ. Con đường phía trước sáng tỏ. Thì ra là thế, phía trên Diệp Tu nhẹ nhàng gật đầu. Nghĩ rõ ràng về sau, hắn khe khẽ thở dài. Chính mình tương lai con đường, còn rất dài a. Nguyên lai, thánh nhân cũng không phải là điểm cuối cùng, tại một ít người trước mặt, thánh nhân mới là khởi điểm a. Tiền bối không muốn nhụt chí, tiền bối bước vào thánh nhân cảnh giới, đã là đứng tại đại đạo thiết bị đầu cuối, đại nhân có khả năng đi tới Hồng Mông đại lục, đã là chân chính đã vượt ra chúng sinh. So những cái kia tại bể khổ bên trong dãy ruộng sinh linh tốt rất rất nhiều. Thánh nhân đã đứng tại chân chính đỉnh điểm. Phía dưới người kia tiếp tục mở miệng giải thích, thánh nhân cảnh giới đã là tu hành giả có khả năng đến nơi cảnh giới tối cao. Đến mức phía trên cảnh giới, hoàn toàn không phải bọn họ nên nghĩ. Vẫn là câu nói kia, cái này thế giới vốn chính là không công bằng. 3.000 đạo chủ số lượng cố định, muốn trở thành cái này cảnh, trừ phi là trong đó một vị đạo chủ chết rồi, hay là vị kia đạo chủ tự thân xảy ra vấn đề, muốn đem đạo chủ vị trí nhường lại, kể từ đó, kẻ đến sau mới có cơ hội thượng vị. Cho nên, đạo chủ, chỉ có 3.000 vị. Thế nhưng trên cơ bản, mặt khác tu hành giả, cũng không cần mưu đồ đạo chủ cảnh. Phàm là trở thành đạo chủ cảnh bình thường là sẽ không để ra vị trí này. Khống chế đại đạo bọn họ, tự thân chính là đại đạo, lại thế nào khả năng nhường chỗ? Chương 6371, khởi nguyên đại lục Diệp Tu 10. Các ngươi nói, ta có tư cách trở thành đạo chủ sao? Diệp Tu hít mắt nhìn hướng phía dưới một đám cường giả nhẹ giọng hỏi. Đạo chủ là mạnh nhất, vậy trở thành đạo chủ, chính mình có lẽ liền có thể cứu sống Doãn Nhi. Dù sao, đạo chủ tự thân chính là đại đạo. Cái kia còn có chuyện gì là đạo chủ làm không được đây này? Nghe lấy Diệp Tu lời nói, phía dưới một đám cường giả đều gượng cười. Liền Diệp Lâm cũng tò mò nhìn hướng bọn họ, hắn muốn nghe một chút bọn gia hỏa này làm như thế nào giải thích. Mặc dù mình bây giờ Tu Vi không có tư cách tiếp xúc những này, thế nhưng chính mình hiếu kỳ a. Không có tư cách tiếp xúc, nhìn xem náo nhiệt cũng là có thể a. Tiền bối, ăn ngay nói thật, tiền bối không thể vì đạo chủ, tiền bối cũng không thể vì hỏi. Cho dù là hỗn nguyên vô cực, tiền bối đều không có khả năng. Phía dưới cường giả đàng hoàng giải thích nói. Vì sao? Diệp Tu đột nhiên nhíu mày. Thiên tư của hắn là khởi nguyên đại lục thứ nhất, là toàn bộ giới hải đệ nhất. 20 vạn tuổi tuổi liền trở thành thánh nhân. Như vậy thiên tư, cho dù đặt ở cái này Hồng Mông đại lục, cũng là cực kỳ đứng đầu một nhóm a. Đạo chủ mặc dù có chút khoa trương, thế nhưng không đến nỗi ngay cả cái hỗn nguyên vô cực đều lăn lộn không đi lên a. Tiền bối là từ bể khổ mà đến, vẻn vẹn chỉ là điểm này, tiền bối liền đã phong hoa tuyệt đại. Thế nhưng, Hồng Mông đại lục bên trên tuyệt đại đa số thánh nhân đều là từ bể khổ bên trong mà đến, bọn họ thiên tư tuyệt sẽ không yếu tại tiền bối. Ngừng, phía dưới người kia lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Tu trực tiếp đánh gãy. Ta hỏi chính là ta vì cái gì ngay cả trở thành hỗn nguyên vô cực đều không có tư cách, mà không phải để ngươi nói những lời nhảm nhí này. Diệp Tu một mặt không vui, chính mình lại không phải người ngu, một đường chém giết đến bây giờ. Toàn bộ thế giới trong mắt hắn chính là một chàng battle royale. Từ thế giới của mình giết ra đến càng lớn thế giới, sau đó phát hiện bốn phía tu sĩ đều là cùng mình đồng dạng vận mệnh. Loại này xáo lộ, hắn đã sớm rất quen thuộc. Hồng Mông đại lục bên trên cũng tuyệt đối không thiếu hụt cùng loại với nhân vật như chính mình. Dù sao, cũng đừng xem nhẹ bất luận kẻ nào. Ngươi cho rằng chính mình rất lợi hại, thế nhưng có lợi hại hơn đang chờ ngươi. Thế nhưng hắn quan tâm cũng không phải những thứ này. Vô luận là Hỗn Nguyên Vô Cực hay là hỏi, hoặc là đạo chủ, đều là có số lượng. Đạo chủ 3.000, hỏi 1 vạn, Hỗn Nguyên Vô Cực 1.800.000. Những này số lượng, đã sớm bị định tốt, cho dù tiền bối thiên tư lại thế nào phong hoa tuyệt đại, cũng tuyệt đối bước vào không được Hỗn Nguyên Vô Cực. Trừ phi, 1.800.000 số lượng thiếu một vị, cứ như vậy, tiền bối liền có thể có cơ hội tranh thủ một cái kia vị trí. Phía dưới tu sĩ mở miệng giải thích, nghe nói như vậy Diệp Tu lông mày sâu sắc nhăn lại. Cường giả đều là không nhiều, số lượng đều là định chết. Nói đùa cái gì, chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua chuyện ly kỳ như thế. Chính mình một đường giết tới Hồng Mông đại lục, còn không có nhìn thấy chuyện ly kỳ như vậy. Cảnh giới cái đồ chơi này, không phải liền là tu vi đến, một cách tự nhiên liền có thể đột phá sao? Tiền bối, ngài, có thể đi giải một cái Hồng Mông đại lục, tuyệt đối đừng dùng ngài bộ kia logic đến đối chiếu Hồng Mông đại lục. Bể khổ vừa khổ biển quy củ, Hồng Mông có Hồng Mông quy củ. Tiền bối đã siêu thoát bể khổ, cũng nên học một chút Hồng Mông quy củ. Dù sao, nơi này là Hồng Mông, không phải bể khổ. Nơi này, là vạn đạo thiết bị đầu cuối, là nói điểm cuối điểm, như vậy quy củ, cũng là thế gia từ sinh ra đến nay, vẫn tồn tại. Chương 6372, khởi nguyên đại lục Diệp Tu 11. Nghe lấy người này lời nói, Diệp Tu một mặt bực bội. Hắn hướng về đại điện bên trong mọi người vung vung tay, sau đó quay người rời đi. Đại điện bên trong một đám cường giả nhìn hắn bóng lưng, tất cả đều rơi vào trầm mặc không nói. Hỗn Nguyên Vô Cực nắm chắc, hỏi nắm chắc, đạo chủ cũng có mấy. Đây chính là nói điểm cuối điểm. Đây chính là cầu thí tu hành điểm cuối cùng. Đều là quy củ chó má gì. Diệp Tu một người đứng tại trên trời cao, không hề cố kỵ chửi ầm lên. Hắn hiện tại, tâm tình phiền não đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn đang vì cái gì bực bội đâu? Là đang vì quy củ chó má mà bực bội? Vẫn là đang vì phục sinh Doãn Nhi sự tình mà bực bội? Hay là đang vì không nhìn thấy hy vọng mà bực bội? Xuất hiện ở nơi này liền ầm vang vỡ vụn, mà Diệp Lâm thì rơi vào trầm mặc. Cường giả chắc chắn, đạo chủ 3.000 vị, hỏi 1 vạn vị, Hỗn Nguyên Vô Cực 1.800.000 vị. Không biết thế nào, Diệp Lâm nội tâm cũng không hiểu dâng lên một tia cảm giác buồn bực. Cái này đều quy củ chó má gì? Bất quá sau một khắc, Diệp Lâm nội tâm bực bội liền toàn bộ biến mất. Mình bây giờ tu vi, còn không có tư cách nghĩ những cái kia tương đối phức tạp sự tình. Dù sao hắn hiện tại, thế nhưng là liền chuẩn thánh đều không phải, càng đừng đề cập thánh nhân. Ném đi một thân gánh vác về sau, Diệp Lâm cảm giác, vô sự một thân nhẹ a. Hình ảnh bắt đầu một vài bước mở rộng, hình ảnh bên trong suy diễn, chính là Diệp Tu tại cái này Hồng Mông đại lục sông sáo hình ảnh. Trong lúc này, Diệp Tu phát hiện một sự thật, đó chính là, Hồng Mông đại lục không có tranh chấp, tất cả mọi người tựa như là vô cùng hòa thuận một dạng, cũng không có chém giết. Mọi người chỉ là chỉ lo làm chuyện của mình, thậm chí, có thánh nhân, có Hỗn Nguyên Vô Cực, thậm chí vấn đạo cảnh đều tại mở tiệm bày quầy bán hàng. Thậm chí một cái thường thường không có gì lạ phố xá sầm uất bên trong, đều có thể bắt tới mấy cái bầy hàng vỉa hè thánh nhân. Cảnh tượng như vậy, để Diệp Tu nghi hoặc không thôi. Lão tử liều mạng tu hành, lão tử liều mạng cướp đoạt cơ duyên, trên đường đi trải qua đếm mãi không hết sinh tử chém giết. Tân tân khổ khổ đến nơi này, liền vì bầy hàng vỉa hè. Đều là cái gì cầu thí đồ chơi. Thế nhưng đi lâu dài, Diệp Tu tựa như dần dần chết lặng đồng dạng. Giờ khắc này, đạo tâm của hắn hiếm thấy xuất hiện dao động. Đoạn thời gian này, hắn nghe qua nhiều nhất một câu chính là đại đạo đến nơi đến chốn, thuận thế mà làm, thuận đường mà đi. Câu nói này nghe tới cao đại thượng, thế nhưng đối với Diệp Tu mà đến, chính là cầu thí. Cái này đạp mã hoàn toàn chính là bầy nát. Nói một cách khác chính là, dù sao cũng không có biện pháp, không bằng nằm. Cái này hoàn toàn làm trái Diệp Tu dự tính ban đầu. Hắn muốn trở thành tối cường, hắn muốn trở thành đạo chủ, hắn muốn phục sinh Doãn Nhi. Thế nhưng, tất cả hình như đều không thể nào làm lên. Giống như hắn thánh nhân như vậy, Hỗn Nguyên Vô Cực như vậy, hỏi cũng là như thế. Mà còn, hắn còn nhìn thấy qua có thánh nhân chỉ vào vấn đạo cảnh cái mũi tức miệng mắng to. Thế nhưng cái kia vấn đạo cảnh chỉ là cười ha hả nói xin lỗi, cũng không có mảy may sinh khí. Cho dù đối mặt ẩu đả, đối mặt nhục mạ, cái kia vấn đạo cảnh đều là cười ha hả. Vấn đạo cảnh, đạo chủ phía dưới người thứ nhất, một khi nổi giận, Diệp Tu cũng không dám tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Thế nhưng, hắn nhìn thấy, là vị kia vấn đạo cảnh cười ha hả bồi tội. Một tôn thánh nhân chỉ vào cái mũi mắng, tai to hạt dưa quạt hắn, thế nhưng cái kia vấn đạo cảnh chính là không hoàn thủ, cũng không tức giận. xem như đứng ngoài quan sát Diệp Tu đều vì hắn sinh khí. Thế nhưng đổi lấy, chỉ có nhẹ nhàng 12 cái chữ. Tranh chấp làm sao, khí chi làm sao, giết chi làm sao, 12 cái chữ, cho Diệp Tu chỉnh không biết. Chương 6373, khởi nguyên đại lục Diệp Tu 12. Chẳng lẽ, ta thật, liền dừng bước nơi này sao? Một chỗ bên vách núi, nhìn phía xa chân trời, nhìn xem cái kia màu đỏ rực tà dương, nhìn xem cái kia màu đỏ rực biển mây, Diệp Tu một mặt mờ mịt. Mà đứng sau lưng hắn Diệp Lâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tu như thế mờ mịt. Thế nhưng bên cạnh Diệp Tu phát sinh tất cả, hắn đều là người chứng kiến. Đừng nói là Diệp Tu, cho dù là đem hắn thay vào đến Diệp Tu thị giác, hắn đều có thể cảm giác được tuyệt vọng. Giống như là đường gãy rồi đồng dạng khó chịu. Ta tân tân khổ khổ phấn đấu cả đời, vì thế, liền mệnh cũng không cần, thật vất vả liều đi ra, sau đó ngươi nói cho ta, thế gian tất cả đều là an bài tốt, cường giả đều là có tương ứng số lượng. Mà còn, cái này tương ứng số lượng đã bổ đủ, ngươi cũng chỉ có thể chờ. Chờ 1.8 vạn hỗn nguyên vô cực bên trong một cái xảy ra ngoài ý muốn, sau đó chết rồi. Lúc này, ngươi mới có cơ hội cạnh tranh một cái kia vị trí. Thế nhưng, toàn bộ Hồng Mông đại lục không biết có bao nhiêu thánh nhân cũng đang ngó chừng vị trí kia, mạnh hơn Diệp Tu chỗ nào cũng có. Như vậy cũng coi như, thế nhưng hỗn nguyên vô cực bất tử bất diệt, quỷ biết muốn chờ bao lâu. Mà còn, hỗn nguyên vô cực mặt trên còn có hỏi. Hắn nhìn thấy qua mấy tôn hỏi cường giả, đều giống như là bầy nát đồng dạng. Tu luyện, có ý nghĩa gì? Diệp Tu ngồi tại trên tảng đá, đối với chính mình đạo tâm phát ra linh hồn tra hỏi. Thánh nhân bầy nát, hỗn nguyên vô cực bầy nát, hỏi cũng bầy nát. Tất cả mọi người tại bầy nát, thánh nhân đến hỗn nguyên vô cực, tiếp lấy bầy nát. Hỗn nguyên vô cực đến hỏi, tiếp lấy bầy nát. Chỉ có đạo chủ có khả năng cao cao tại thượng, khống chế đại đạo, tự thân là đại đạo. Nhìn xem hai tay của mình, Diệp Tu vì thế mê man không thôi. Chính mình kiên trì, còn có cần phải sao? Hồng Mông đại lục hoàn toàn không có thời gian hai chữ này. Bởi vì đến bọn họ cảnh giới này, thời gian đã không thể tính toán. Đợi đến chính mình từ thánh nhân lăn lộn đến hỗn nguyên vô cực, lại lăn lộn đến hỏi, cuối cùng lăn lộn đến đạo chủ cảnh, cần bao lâu thời gian? Có thể đếm được trong sao? Có thể tính toán rõ ràng sao? Cho dù một đường thuận lợi, chờ mình trở thành đạo chủ một khắc này, phục sinh không phục sinh Doãn Nhi đã không trọng yếu a. Cùng hắn như thế, không bằng ta hiện tại liền tế đạo, đi cùng Doãn Nhi được rồi. Giờ khắc này, Diệp Tu lần thứ nhất có tự sát tâm tư. Tất cả những thứ này, đều cùng hắn mong muốn không giống. Cùng hắn dạng này, không bằng hắn trực tiếp tại chỗ tự sát. Hắn có thể liều mạng như vậy, vì chính là Doãn Nhi. Thế nhưng hiện tại xem ra, cho dù chính mình một đường thuận lợi, chờ trở thành đạo chủ, tại năm tháng dài đằng đẵng làm hao mòn bên dưới, Doãn Nhi cũng sẽ bị hắn lãng quên. Cho nên, sống còn có cái gì ý tứ? Giờ phút này, Diệp Tu quanh thân pháp tắc bắt đầu chấn động, pháp tắc bắt đầu dần dần sụp đổ. Mà đạo tâm của hắn cũng xuất hiện một đầu vết rách. Nhìn thấy nơi này, xem như người đứng xem Diệp Lâm cũng bắt đầu hoài nghi mình. Như thế tu luyện, thật là đúng sao? Chính mình tương lai, có thể sẽ đối mặt giống như Diệp Tu lựa chọn. Chính mình liều mạng như vậy, cố gắng như vậy, chính là vì đến Hồng Mông đại lục bày hàng vỉa hè. Đây không phải là chính mình muốn kết quả, cũng không phải mình muốn không bị ràng buộc lớn tự do. Hỏng, đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên hoàn hồn, sau đó lập tức xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu điều chỉnh tự thân cảm xúc. Chết tiệt, đem chính mình thay vào quá sâu, chính mình cũng bị cái này Diệp Tu ảnh hưởng đến. Diệp Tu tế đạo, làm hắn đều muốn tế đạo. Chết tiệt, đợi đến bình phục tốt chính mình đạo tâm về sau, Diệp Lâm chậm rãi mở hai mắt ra. Hai mắt bên trong hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Ngụ, kém chút liền mắc lừa. Chương 6374, khởi nguyên đại lục Diệp Tu 13. Chính mình cũng chỉ là một cái người đứng xem mà thôi, cũng đừng đến cuối cùng cho chính mình rơi vào trong đó. Điều chỉnh tốt từ sau lưng, trước mắt hình ảnh vỡ vụn. Mà đổi thành bên ngoài một hình ảnh ngay sau đó xuất hiện. Lần này hình ảnh là Diệp Tu trên người mặc trường bào màu đen, trong tay cầm trong tay trường kiếm hình ảnh. Hắn yên tĩnh đứng tại đại địa bên trên, mà tại xung quanh hắn, thậm chí trên trời cao, đều có rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Những này thân ảnh đem Diệp Tu vây quanh ở trong đó. Ân, lại thiếu một hình ảnh. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm có chút tiếc nuối. Xem ra, Diệp Tu đã chạy ra. Cái này hồi tưởng hình ảnh cũng thật là, đến thời khắc quan trọng nhất liền không có. Hắn cũng muốn nhìn xem Diệp Tu là thế nào đi ra. Có lẽ, ngày sau đối với chính mình cũng có dùng. Thế nhưng đáng tiếc, chính giữa hoàn toàn chính là thiếu một bộ phận. Cho dù mình muốn tham khảo, hiển nhiên cũng tham khảo không được nữa. Thời khắc này Diệp Tu đối mặt trên mặt đất, trên trời cao vô số đạo thân ảnh, khắp khuôn mặt là lạnh nhạt, liền một tơ một hào sợ hãi đều không có. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Diệp Tu, người bây giờ ví như tự phế tu vi, chúng ta có thể coi như cái gì cũng không xảy ra, người cũng có thể giống như lúc trước như thế, tại Hồng Mông Đại Lục sinh hoạt. Không sai, Diệp Tu, người bây giờ tất nhiên đã đi lầm đường, vậy liền đàng hoàng nổi giết, tất cả còn có vãn hồi cơ hội, tất cả còn có vãn hồi khả năng. Diệp Tu, mạng chỉ có một, người có khả năng thoát ly khổ hải đi tới nơi này, đã đúng là không dễ, hy vọng ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Hỏi các ngươi một việc, ta nếu là bại, sẽ như thế nào? Đột nhiên, Diệp Tu khóe miệng kéo ra một vệt nụ cười, hắn nhìn xem cái này vây quanh chính mình vô số đạo thân ảnh, trên mặt không những không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn một mặt phong khinh vân đạm. Ngươi nếu là dám ra tay, chúng ta sẽ đem thân thể ngươi diệt trừ, đem ngươi nguyên thần đánh tan, đem ngươi chân linh đánh vào bể khổ bên trong. Để ngươi tại bể khổ bên trong mặt pháp thế giới, tại mặt pháp thế giới bên trong, để ngươi một mực sống ở cùng một ngày bên trong, thời gian trôi qua, mà ngươi thời gian không trôi qua. Như vậy lặp đi lặp lại, vô cùng vô tận. Đứng tại trên không trung năm nam tử một mặt nghiêm túc nói. Một mực kinh lịch cùng một ngày sao, thật đúng là đáng sợ a. Diệp Tu khóe miệng kéo ra một vệt nụ cười, tự nhủ. Một mực sống ở cùng một ngày, vừa mới bắt đầu có thể sẽ hưng phấn, sẽ cao hứng. Thế nhưng một lúc sau, tuyệt đối không cho người ta đau đến không muốn sống. Tốt, hậu quả ta đã biết. Như vậy, bắt đầu đi. Diệp Tu tay khẽ vẫy, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Chấp mê bất ngộ, tất nhiên ngươi từ đầu đến cuối đều chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Xuất thủ, trong lúc nhất thời, vô số đạo thân ảnh nhộn nhịp hướng về Diệp Tu đánh tới. Mà Diệp Tu trên mặt không có chút nào sợ hãi biểu lộ, tay cầm trường kiếm việc nghĩa chẳng từ nan hướng về cái này một đám cường giả đánh tới. Mà Diệp Lâm lấy người đứng xem thị giác nhìn kỹ, những này chí cường giả giao thủ, nếu là mình có khả năng từ trong lĩnh ngộ được một chút điểm, cái kia đầy đủ để chính mình được lợi cả đời. Nhưng mà sau một khắc, kinh khủng nổ vang truyền đến, Diệp Lâm chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần đều đang run rẩy. Trừ cái đó ra, vô số đạo kinh khủng tia sáng trực tiếp để ánh mắt của hắn nháy mắt rơi vào mù. Thần hồn run rẩy, cả người hắn từ đầu đến cuối đều tại cực độ hoảng hốt bên trong. Diệp Lâm xếp bằng ở tại chỗ, hai tay đặt ở trong ngực, phong tỏa chính mình lục thức. Chính mình còn muốn học tập một chiêu nửa thức đây. Không nghĩ tới, nhân ra đánh nhau về sau, chính mình liền quan sát tư cách đều không có. Chương 6375, khởi nguyên đại lục Diệp Tu 14. Trừ cái đó ra, chính mình còn muốn cam đoan chính mình sẽ không tại trận này chiến trường bên trong thụ thương. Chỉ là hình ảnh mà thôi, không cẩn thận đều có thể lấy mạng của hắn. Diệp Lâm phong tỏa lục thức nhắm mắt lại, nội tâm cầu nguyện cái này một hình ảnh có thể nhanh lên một chút đi. Hắn sắp chịu không nổi. Một lát sau, tựa như là cái này hồi tưởng nghe đến Diệp Lâm cầu nguyện một dạng, hình ảnh vỡ vụn, Diệp Lâm cũng là khôi phục bình thường. Bước tiếp theo hình ảnh chậm rãi mở rộng. Hình ảnh bên trong, rõ ràng là Diệp Tu tu luyện tràng cảnh. Bất quá nơi này, Diệp Lâm chậm rãi đứng lên, hai mắt hướng về bốn phía nhìn quanh. Nơi này, không phải liền là ta lúc trước đến qua Thanh Đồng Tiên Điện sao? Nhìn xem bốn phía quen thuộc chỗ ngồi, cùng với dưới chân thảm đỏ, Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này, chính là chính mình đã từng đến qua Thanh Đồng Tiên Điện. Mà thuộc về Diệp Tu ký ức, cũng là chính mình từ Thanh Đồng Tiên Điện được đến. Thời khắc này Diệp Tu chính xếp bằng ở giữa tiên điện tu luyện. Mà Diệp Lâm thì chắp tay sau lưng tại cái này tiên điện bốn phía đi tới đi lui. Cái này Thanh Đồng Tiên Điện, cùng chính mình nhìn thấy, hoàn toàn không có gì khác nhau, cả hai giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là, cái này Thanh Đồng Tiên Điện bên trong không có pho tượng. Chính mình nhìn thấy cái kia Thanh Đồng Tiên Điện, đứng lặng lấy 60 tòa pho tượng, thế nhưng nơi này một tòa pho tượng đều không có. Bốn phía ghế tựa cũng là trống không, mà đỉnh đầu pho tượng kia cũng không có. Toàn bộ Thanh Đồng Tiên Điện trống rỗng, cũng chỉ có Diệp Tu một người ở đây. Mà liền tại Diệp Lâm đi lại khoảng cách, Diệp Tu từ từ mở mắt. Thanh Đồng Tiên Điện, Hồng Mông Chí Bảo, áp đảo trên đại đạo Chí Bảo, có bảo vật này phụ trợ, ta tất nhiên có thể trở thành cái kia cao cao tại thượng đạo chủ. Diệp Tu xếp bằng ở tại chỗ tự lẩm bẩm, mà Diệp Lâm giờ phút này vừa lúc đứng tại Diệp Tu bên cạnh. Hồng Mông Chí Bảo, áp đảo trên đại đạo Chí Bảo. Nghe được câu này, Diệp Lâm trong đầu bên trong toát ra hoang đường hai chữ. Liền nói chủ đều không có chỉnh minh bạch đâu, hiện tại lại tới một cái áp đảo trên đại đạo. Thật là quá trẻ con, bất quá Diệp Lâm cũng không có ý định tính toán. Thích thế nào địa a, dù sao chính mình là không gặp được những thứ này. Vẫn là đàng hoàng hấp thu những ký ức này, để chính mình trước giải quyết lập tức hoàn cảnh khó khăn lại nói. Biết quá nhiều, đối với chính mình cũng không tốt. Bất quá, Thanh Đồng Tiên Điện bên trong nên có 60 thần quân, thấp nhất cũng phải cần Hỗn Nguyên vô cực cường giả mới có tư cách. Thế nhưng ta hiện tại tu vi bất quá Hỗn Nguyên, muốn tìm kiếm Hỗn Nguyên vô cực cường giả là Thanh Đồng thần quân, sợ rằng rất khó. Diệp Tu không ngừng tự lẩm bẩm, không ngừng tính toán, mà Diệp Lâm cứ như vậy đứng ở bên cạnh hắn. Tựa như là qua kịch bản một dạng, cứ như vậy nhìn xem Diệp Tu. Mà tại bên cạnh hắn còn có một cái chỗ trống, Diệp Lâm cũng không có đi ngồi. Hắn nhưng là học tinh, loại này chỗ ngồi, vẫn là không nên tùy tiện ngồi tốt. Dù sao, hắn liền đã ăn đến đau khổ. Thần quân, 60 thần quân A. Diệp Tu tiếng thở dài tại toàn bộ thanh đồng tiên điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Mà đúng lúc này, hình ảnh nháy mắt vỡ vụn. Thanh đồng tiên điện cũng tại giờ phút này biến mất. Bước tiếp theo hình ảnh tiếp tục mở rộng. Mà tại cái này một hình ảnh bên trong, Diệp Tu chính kiếm chỉ một vị nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia chính quỳ gối tại Diệp Tu trước mặt không ngừng ho ra máu. Xem ra là thụ thương không nhẹ. Thần phục với ta, trở thành ta thanh đồng tiên điện 60 thần quân một trong, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Tu một mặt lạnh lùng nhìn xem quỳ gối tại trước người mình nam tử trung niên. Thần phục, a, xa xôi bao nhiêu từ ngữ a, bản tọa tu hành đến nay, còn không biết như thế nào thần phục. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, để hắn đường đường hỗn nguyên vô cực cảnh trí cường giả thần phục. Là ngươi uống nhiều vẫn là coi ta là đồ đần. Chương 6376, khởi nguyên đại lục Diệp Tu 15. Tốt, không thần phục cũng có thể. Ta sẽ hủy nhục thể của ngươi, bảo vệ ngươi sinh linh, từ dòng sông thời gian bên trong đem thân nhân của ngươi toàn bộ vớt đi ra. Sau đó, để các ngươi một đại gia đình là hồng mông chúng sinh diễn kịch, ngày qua ngày, năm qua năm. Đến mức cái gì vở kịch, chính ngươi nghĩ. Diệp Tu kiếm chỉ nam tử trung niên cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, nam tử trung niên hơi biến sắc mặt. Ta thành hỗn nguyên, đã triệt để chôn vùi thân thể bọn hắn ảnh, để bọn họ hoàn toàn biến mất tại đại đạo bên trong, ngươi lại như thế nào tìm? Như thế nào tìm, ngươi thật có nhẫn tâm như vậy? Mà còn, ta tự nhiên có biện pháp, thế gian không có tử vong chân chính, đến ngươi cảnh giới này, ngươi tự nhiên rõ ràng. Nghe lấy Diệp Tu lời nói, nam tử trung niên sắc mặt có chút không đúng. Diệp Tu đây là tính toán trực tiếp bắt đầu nhục nhã hắn a. Hắn tu luyện đến nay, cái gì cũng không sợ, hắn không sợ Diệp Tu tra tấn hắn. Không sợ Diệp Tu giết hắn, liền sợ mặt mũi không có. Diệp Tu đây là muốn hắn mặt mũi mất hết à? Thật độc ác thủ đoạn, có khả năng nghĩ ra được thủ đoạn như thế, người này, nên có bao nhiêu thiếu thông minh. Ngươi bây giờ còn có ba hơi cân nhắc thời gian, đi theo ta, người tương lai thấp nhất cũng có thể đi vào hỏi. Không cùng ta, ta liền để ngươi lưu lạc làm toàn bộ khởi nguyên đại lục buồn cười lớn nhất. Một tôn hỗn nguyên vô cực mang theo chính mình thân nhân vì bọn họ cả ngày lẫn đêm diễn vở kịch, chắc hẳn bọn họ sẽ rất thích à? Nhìn xem người này còn không khuất phục, Diệp Tu lại tăng lớn liều lượng. Lời này vừa nói ra, nam tử trung niên rốt cuộc không kiềm chế được. Hắn dùng một loại gần như ăn người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tu. Thế nhưng bực này ánh mắt, không những sẽ không cho Diệp Tu tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại còn để Diệp Tu cực kỳ thoải mái dễ chịu. 3, 2, 1, ta đáp ứng ngươi, lựa chọn sáng suốt, chào mừng ngài, ta bên trên gặp thần quân. Hình ảnh vỡ vụn, về sau liên tiếp mấy chục đạo hình ảnh một cái tiếp một cái mở rộng. Những hình ảnh này bên trong, ghi lại đều là Diệp Tu thu phục mặt khác thần quân tràng diện. Mà tại nơi này, Diệp Lâm cuối cùng biết thanh đồng tiên điện bên trong cái kia 60 nói pho tượng là cái gì. 60 thần quân, đây đều là Diệp Tu từng cái thu phục 60 thần quân. Thanh đồng tiên điện bên trong pho tượng, chính là cái này 60 thần quân. Thì ra là thế, chư vị, từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta Diệp Tu thủ hạ 60 thần quân. Ngày sau, các ngươi nhất định phải toàn tâm toàn ý phụ tá với ta, nghe ta điều khiển. Tương ứng, cái này thanh đồng tiên điện bên trong đủ loại kỳ diệu, các ngươi đều có thể hưởng dụng. Diệp Tu ngồi tại thanh đồng tiên điện vị trí trung tâm, nhìn xem bốn phía lần lượt từng thân ảnh ha ha cười nói. Giờ khắc này, hắn kế hoạch lớn đã thành, 60 thần quân quy vị, tương lai là thuộc về hắn thời đại, mà Diệp Lâm thì nhìn xem một màn này nghi hoặc không thôi. Chính giữa hình ảnh đứt gãy, dẫn đến hắn nhìn có chút không rõ. Cũng tỉ như, Diệp Tu là lúc nào bước vào hỗn nguyên vô cực cảnh giới. Diệp Tu lại là cái gì thời điểm thu hoạch được thanh đồng tiên điện. Những này tương ứng ký ức đều không có. Tính toán, chấp nhận lấy nhìn đi. Ngươi từng nói qua, chúng ta tương lai cũng có cơ hội bước vào vấn đạo cảnh, không biết có thể tính mấy. Lúc này, phía dưới có một thần quân một mặt nghiêm túc nhìn hướng Diệp Tu. Bọn họ bên trong có người thì bị Diệp Tu đánh phục. Cũng có người, là đơn thuần là Diệp Tu hứa hẹn đến. À, nghe nói như thế, Diệp Tu không có ngay lập tức trả lời, mà là phát ra một đạo khinh thường hừ lạnh. Nào có cái gì cầu thí vấn đạo cảnh, đều là bọn họ bịa đặt nói láo thôi. Chương 6377, khởi nguyên đại lục Diệp Tu 16. Câu nói này mới ra, Diệp Lâm lòng hiếu kỳ cũng bị câu đi lên. Thế nhưng ai ngờ lúc này, hình ảnh trực tiếp vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Điều này cũng làm cho Diệp Lâm trong lúc nhất thời tức giận không thôi. Thật vất vả đến mấu chốt nhất tiết điểm, người cho ta không có. Thật sự là sẽ làm, thật sự là rất biết làm a. Trong bất chi bất giác, hình ảnh đã bị chính mình nhìn xong tuyệt đại đa số, còn lại, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy điểm. Chỉ cần đem những hình ảnh này từng cái nhìn xong, vậy ta cũng liền có khả năng triệt để thoát ly, đối với ta ngày sau cũng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá, vẫn còn có chút nguy hiểm. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, nguy hiểm này quả thực quá lớn. Nếu không phải mình đạo tâm vững chắc, nếu không cũng sẽ bị hình tượng này bên trong tin tức cho ảnh hưởng. Quả nhiên, biết quá nhiều đối với chính mình hiển nhiên cũng không phải chuyện gì tốt. Hình ảnh lại lần nữa mở rộng. Lần này, là Diệp Tu một thân một mình đứng tại một chỗ hẻm núi bên trong. Mà tại xung quanh hắn, hẻm núi trên vách tường, trên mặt đất, trải rộng rậm rạp chẳng chịt vết kiếm. Mà Diệp Tu thì một thân một mình tại cái này hẻm núi bên trong múa kiếm, kiếm khí ngang dọc, vô số kiếm khí tản đi khắp nơi. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm hai mắt có chút nheo lại. Người này, tựa như là tại lĩnh ngộ cái gì kiếm chiêu đồng dạng. Bất quá đáng tiếc, lấy hắn tu vi hiện tại, hoàn toàn nhìn không hiểu. Muốn lĩnh ngộ, cũng không có tế tại sự tình. Muốn chiếu vào học, cũng không biết từ đâu học lên. Cho nên, hắn chỉ có thể nhớ, đem trước mắt một màn này sâu sắc ghi vào đáy lòng. Mặc dù chính mình không cách nào hiện tại lĩnh ngộ, thế nhưng đem một màn này ghi vào đáy lòng, tương lai lại chậm rãi hồi ức. Lần một lần hai không được, vậy liền 1000 lần, 2000 lần. Bất quá đáng tiếc, cho dù hắn muốn ký ức, cũng không được. Diệp Tu động tác, hắn hoàn toàn không nhớ được. Hiện tại từ từ xem đến, thế nhưng sau một khắc liền quên. Diệp Lâm triệt để không cách nào, chỉ có thể lấy thân phận của một người đứng xem tiếp tục yên lặng chú ý một màn này. Không biết qua bao lâu, Diệp Tu đột nhiên tại cái này hẻm núi bên trong cười lên ha hả, mà cái này một hình ảnh ầm vang vỡ vụn. Diệp Lâm cũng không biết Diệp Tu là lĩnh ngộ cái gì kiếm chiêu. Thế nhưng từ người này lúc trước cười ha ha đến xem, cái kia lĩnh ngộ kiếm chiêu tất nhiên không tầm thường. Bất quá đáng tiếc, chính mình hoàn toàn nhìn không hiểu. Diệp Tu hiện tại tu vi chính là hỗn nguyên vô cực. Nếu là mình có khả năng học được một chiêu nửa thức, có thể chơi một đời a. Tiếp xuống, hình ảnh lần thứ hai mở rộng. Bất quá lần này hình ảnh, cùng lúc trước không giống. Lần này hình ảnh cực kỳ rung động. Diệp Tu một thân một mình đứng tại vạn đạo trung tâm, vô số đại đạo vần quanh quanh thân. Hắn giờ phút này mới gọi chân chính hăng hái, mà tại phía sau hắn thì đứng ba đạo thân ảnh. Ba tên này khá quen. Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Diệp Tu sau lưng ba tên này có chút quá mức nhìn quen mắt. Luôn cảm giác ba tên này chính mình có vẻ như ở đâu nhìn thấy qua. Sư tôn, bây giờ ngài khoảng cách đạo chủ cảnh chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần chúng ta diệt sát đương đại kiếm đạo đạo chủ, ngài chính là đời sau kiếm đạo đạo chủ. Đột nhiên, đứng tại sau lưng Diệp Tu ba người một trong trực tiếp mở miệng nói. Giết chết đương đại đạo chủ, người biết cái này có nhiều khó sao? Đạo chủ một ý niệm liền có thể khiến vạn đạo sụp đổ, cho dù lấy ta thực lực bây giờ, tại đạo chủ trước mặt cũng là giống như sâu kiến. Diệp Tu liếc qua sau lưng đồ đệ tức giận nói, mà đồ đệ kia thì một mặt xấu hổ cúi thấp đầu. Các ngươi lại ở chỗ này chờ đợi, đương đại đạo chủ đã trải qua ức vạn vô lượng lượng kiếp, cũng nên thoái vị, bản tọa tìm hắn nói chuyện. Chương 6378, khởi nguyên đại lục Diệp Tu 17. Diệp Tu mới vừa nói xong, trước mắt hình ảnh vỡ vụn. Mà Diệp Lâm cũng không có nghĩ đến cái này một hình ảnh cùng bên trên một hình ảnh khoảng cách vậy mà như thế lớn. Đã từng nhỏ yếu cái kia Diệp Tu, đến bây giờ đều đã có khả năng bắt đầu bức bách đạo chủ thoái vị. Bất quá, hình ảnh vỡ vụn, Diệp Lâm cũng không biết Diệp Tu muốn làm thế nào. Mà xuống một bức tranh mở rộng, một bức tranh này khoảng cách càng lớn, Diệp Tu giờ phút này đã trở thành kiếm đạo đạo chủ, khống chế kiếm chi đại đạo. Có thể nói, toàn bộ bể khổ thậm chí hồng mông đại lục kiếm tu, chỗ truy tìm kiếm đạo, chính là Diệp Tu, bọn họ lĩnh ngộ kiếm đạo, chính là Diệp Tu. Diệp Tu là kiếm chi đại đạo, hắn là trong thiên hạ kiếm đạo điểm cuối cùng. Hắn một ý niệm, có thể để kiếm đạo sụp đổ, một ý niệm, có thể đoạn thiên hạ kiếm tu nói. Hắn giờ phút này, hăng hái. Ta đến từ cầu ngươi một việc. Một chỗ hắc ám không gian bên trong, Diệp Tu đứng tại chỗ, nhìn trước mắt một tôn giống như pho tượng bình thường lão nhân. Nói, lão nhân mở to mắt liếc qua Diệp Tu, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại. Ta muốn ngươi giúp ta tìm một người, tên của nàng là Lưu Doãn Nhi. Diệp Tu nhẹ nói, hắn hiện tại, đã là kiếm đạo đạo chủ, chân chính đứng ở tu hành đứng đầu nam nhân. Mà hắn, cũng có năng lực, cứu sống chính mình đã từng người yêu. Có thể có tín vật. Lão giả mở to mắt trợn nhìn Diệp Tu một cái, lập tức tức giận nói. Lưu Doãn Nhi, chỉ là một cái tên, hắn tìm ra sinh linh có khả năng nhồi vào toàn bộ hồng mông đại lục. Có, nhìn thấy có hy vọng, Diệp Tu liền kích động lên. Hắn lấy ra một cái hầu bao đưa cho lão giả. À, nguyên lai là nàng. Nữ tử này chính là ta lúc đầu một ý nghĩ tạo ra, không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Nhìn thấy cái này hầu bao về sau, lão giả bừng tỉnh đại ngộ. Cô gái này, là hắn lúc trước ngủ say thời điểm, ngẫu nhiên một ý nghĩ sáng tạo. về sau bị hắn phát hiện về sau, liền thuận tay thu hồi. Không nghĩ tới, nữ tử này vậy mà cùng vị này kiếm đạo đạo chủ có chỗ liên lụy. Không nghĩ tới nữ tử này vậy mà cùng kiếm đạo đạo chủ có liên lụy, tất nhiên đạo chủ đích thân mở miệng, ta tự nhiên đáp ứng. Lão giả nói xong, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Một đạo thân ảnh quen thuộc cứ như vậy xuất hiện tại sau lưng Diệp Tu. Đạo chủ, nữ tử này thế nhưng là ngươi trong suy nghĩ người. Lão giả nhìn hướng Diệp Tu mở miệng hỏi, mà Diệp Tu đã ngây người tại nguyên chỗ không thể động đậy. Hắn trừng to mắt, nhìn trước mắt cái này ngày nhớ đêm mong người. A, à, không nghĩ tới đương đại kiếm đạo đạo chủ, còn có như vậy si tình một mặt. Ta một ý nghĩ lại có thể can thiệp đến kiếm đạo đạo chủ nhân quả, có chút ý tứ. Nhìn thấy như thế một bộ tình cảnh, lão giả cười đắc ý, sau đó một mặt thỏa mãn nhắm mắt lại. Kiếm đạo đạo chủ, bị chính mình một ý nghĩ quấy nhiễu, ha ha ha. Diệp Tu, ngươi làm sao tại cái này? Lưu Doãn Nhi nhìn trước mắt quen thuộc người, vuốt vuốt đầu. Mà Diệp Tu không nói gì, chỉ là tiến lên đem trước mắt mỹ nhân ôm lấy, cũng không nói chuyện, cũng không có bất luận cái gì đến tiếp sau động tác, chính là như thế sâu sắc ôm lấy. Mà Lưu Doãn Nhi cũng bị chỉnh không biết, thế nhưng theo bản năng giơ tay lên vỗ Diệp Tu đầu. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi bên cạnh ta, tuyệt đối sẽ không. Diệp Tu tự lẩm bẩm, ta ngay ở chỗ này, ta sẽ không rời đi ngươi. Nơi này là địa phương nào? Lưu Doãn Nhi nhìn xem bóng tối bốn phía không gian, bỗng cảm giác nghi hoặc. Nàng hình như mất đi một số ký ức. Sáng thế lão đầu, đa tạ. Diệp Tu hướng về sau lưng lão giả vung vung tay, liền không nói lời gì ôm nữ hải rời đi nơi đây. Chương 6379, khởi nguyên đại lục Diệp Tu 18. Có chút ý tứ. Đợi đến Diệp Tu rời đi về sau, cái kia nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần lão giả đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm vị trí. Liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm về sau, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại. Mà Diệp Lâm thì khẽ nhíu mày. Người này, cam đoan nhìn thấy chính mình. Phía trước, Diệp Lâm vừa định muốn chào hỏi, thế nhưng trước mắt hình ảnh nhưng trong nháy mắt vỡ vụn, tính cả lão giả thân ảnh cũng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Cái này để Diệp Lâm nâng tay lên trong lúc nhất thời lơ lửng ở giữa không trung. Thoáng có chút xấu hổ a. Những này đứng đầu trí cường giả, vượt qua bản thân tưởng tượng trí cường giả, đều có thể phát hiện chính mình. Bất quá đáng tiếc, mình không thể cùng bọn hắn giao lưu. Nếu không, những này trí cường giả từ móng tay khe hở chảy ra một chút đồ vật, đều đủ chính mình hưởng thụ chung thân a. Mà xuống một bức tranh ngay sau đó bắt đầu. Hình ảnh bên trong là Diệp Tu cùng Lưu Doãn Nhi hai người dính nhau tình cảnh. Xem như kiếm đạo đạo chủ Diệp Tu, đã là vô địch chân chính, đối thủ của hắn, chỉ có mặt khác đạo chủ. Thế nhưng đạo chủ cùng đạo chủ ở giữa là sẽ không có bất luận cái gì tranh chấp. Đến bọn họ cảnh giới này, muốn cái gì, bất quá chuyện một câu nói, cũng không có bất luận cái gì dục vọng, cái kia làm sao đến tranh chấp. Đạo chủ đã đứng tại nói điểm cuối điểm, tự thân chính là đại đạo. Cũng không có cái gọi là dục vọng. Thế nhưng, cái này tân tấn kiếm đạo đạo chủ, thất tình lục dục bên trong tình cảm, hiển nhiên còn không có chém sạch sẽ. Giờ phút này đang cùng thê nhi của hắn điểm điểm mật mật đây. Hình ảnh bên trong cảnh tượng lưu chuyển. Hoàn cảnh bốn phía cũng bắt đầu cấp tốc lưu động. Không biết qua bao lâu, hình ảnh dừng ở một tòa đại điện phía trước. Đại điện bên trong, lăn lộn đen một mảnh, chỉ có ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh, chính là Diệp Tu ba vị đệ tử. Mà Diệp Lâm đã triệt để minh bạch, ba tên này, không phải là lần trước chính mình nhìn thấy ba tên kia sao? Còn giống như là đối địch với Diệp Tu à? Diệp Lâm không nhịn được yên lặng trốn tại sau tấm bình phong. Hắn không xác định ba tên này có thể hay không phát giác được chính mình. Cho nên vẫn là trốn đi, mặc dù nói trốn đi cũng không có cái gì dùng, thế nhưng tối thiểu nhất, cho chính mình một phần tâm lý an ủi. Ta đã điều tra rõ ràng, sư tôn có khả năng thành tựu đạo chủ vị trí, tất cả đều là bởi vì thanh đồng tiên điện, vật này chính là một cái siêu thoát đại đạo chí bảo, được đến vật này, liền có thể để chúng ta đều thành tựu đạo chủ vị trí. Thì tính sao, ngươi có khả năng từ sư tôn trong tay cướp tới cái đồ chơi này hay sao? À, mặc dù không giành được, thế nhưng ta có thể để sư tôn ngoan ngoãn giao ra. Nói thế nào, sư nương a, sư tôn vì cứu sống sư nương không tiếc đi tìm sáng thế đạo chủ, bởi vậy có thể thấy được sư tôn có cỡ nào thích sư nương, chỉ cần chúng ta trói lại sư nương, liền có thể bức bách sư tôn giao ra thanh đồng tiên điện. Ngươi có phải hay không đầu có vấn đề, trói lại sư nương cái dám dùng a, cho dù giết sư nương, sư tôn cũng có ngàn vạn loại phương pháp đem nó nặng mới phục sinh. Ha ha, việc này ta có biện pháp của mình, các ngươi liền nói, có làm hay không? Không làm, có sư tôn che chở. Ta còn có cái gì yêu cầu xa vời đây này, trở thành đạo chủ lại như thế nào? Không trở thành đạo chủ lại như thế nào? Dù sao hiện tại ta cũng đã đứng ở nói chi đỉnh điểm, làm như thế bẩn thỉu sự tình lại có ý nghĩa gì? Vậy ta cũng không làm, không trở thành đạo chủ cũng liền như thế, trở thành đạo chủ vẫn là như thế, khác nhau ở chỗ nào? Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc mặt khác đạo chủ, chúng ta có cái gì là phải không đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trò chuyện thanh âm không ngừng duy trì liên tục, thế nhưng phía sau, Diệp Lâm nghe không được, bởi vì hình ảnh đến nơi đây đã triệt để kết thúc. Chương 6380, Khởi nguyên đại lục Diệp Tu 19. Lần này hình ảnh biến mất, đến tiếp sau, không còn có bất luận cái gì hình ảnh. Ký ức, cũng liền đến nơi đây kết thúc, đến tiếp sau kết quả Diệp Lâm cũng không biết. Nhìn xong, nhưng phía sau kết quả ta lúc trước liền đã nhìn xong, Diệp Tu bị ba vị đệ tử hãm hại, mà khí thức của hắn cũng bị ba vị đệ tử sát hại. Bất quá Diệp Tu kết quả làm sao, ngược lại là không có. Diệp Lâm từ từ mở mắt, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Những ký ức này, chính mình rốt cục là toàn bộ nhìn xong. Lúc này, hắn nổi hứng tò mò Diệp Tu kết cục. Bất quá lấy Diệp Tu kiếm đạo đạo chủ thân phận, hắn ba cái kia đồ đệ cho dù lại thế nào sử dụng mưu kế, cũng là hoàn toàn không đả thương được Diệp Tu. Thế nhưng, Thanh Đồng Tiên Điện tại sao lại xuất hiện tại nơi đó, hơn nữa lúc trước 60 thần quân, vì cái gì toàn bộ lại biến thành pho tượng. Nếu là Diệp Tu không có chuyện, hắn cũng sẽ không có gặp phải Thanh Đồng Tiên Điện. Cũng sẽ không thu hoạch được Diệp Tu bộ phận ký ức. Cái này liền không thể không để Diệp Lâm nghĩ sai. Chẳng lẽ, Diệp Tu thật bị hãm hại dẫn đến tử vong? Có cái gì thủ đoạn, có cái gì mưu kế, có khả năng đem một tôn đạo chủ làm cho chết? Dù sao Diệp Lâm nghĩ không tới. Mà thôi, hiện tại vấn đề trước mắt giải quyết, ta có lẽ cao hứng mới là. Diệp Lâm điều chỉnh tốt tâm tình của mình, sau đó khôi phục bình thường. Những chuyện kia, khoảng cách tự cho mình là khoảng chừng 18.000 dặm, chính mình hoàn toàn không cần quan tâm. Diệp Tu ký ức, cũng là chính mình ngẫu nhiên thu hoạch được. Hiện tại chính mình đã xử lý phiền toái trước mắt, có lẽ cao hứng mới là. Hô, thở một hơi thật dài Diệp Lâm bắt đầu nhập định tu hành. Trọn vẹn một tháng sau, Diệp Lâm cái này mới mở to mắt. Trải qua một tháng tu hành, hắn xác định, cái này ký ức sẽ không đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng chút nào. Mà còn những hình ảnh kia cũng không có lại một lần nữa xuất hiện. Chính mình đã triệt để miễn dịch, cuối cùng là giải quyết. Thở dài một hơi Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy. Bất quá, lúc trước Linh Vương nói đây có lẽ là một tràng cơ duyên, thế nhưng, ta lại không có nhìn thấy cơ duyên. Diệp Lâm nhớ tới Linh Vương lúc trước lời nói. Nếu là đem ký ức toàn bộ hấp thu, có lẽ đối với chính mình mà nói là một tràng cơ duyên. Thế nhưng chính mình lại cái gì cảm ngộ đều không có. Liền Diệp Tu ngộ đạo sáng tạo kiếm pháp chính mình cũng không có tư cách lĩnh ngộ. Mà thôi, Diệp Lâm giơ tay lên bấm ngón tay tính toán. Không nghĩ tới, vậy mà đã đi qua 30 năm. Diệp Lâm hơi nhíu mày. Chính mình tại chỗ này vậy mà đã ở 30 năm. Bất quá tốt xấu, bí cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống, tại ngoại giới, có lẽ mới đi qua mấy tháng hoặc là mấy năm đi. Đi ra viện tử, Diệp Lâm một đường tiến về Bạch Vương Cung. Nên hướng Linh Vương tạm biệt rời đi nơi này. Tại chỗ này thân quen về sau, Diệp Lâm cũng bắt đầu nhận ra đường. Từ tiến vào bí cảnh bắt đầu, hắn có khả năng chính xác tìm tới Bạch Vương Cung vị trí. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều cường giả, những cường giả này đều đối Diệp Lâm lễ phép có thừa. Quanh đi quẩn lại phía dưới, Diệp Lâm đi tới Bạch Vương Cung. Lão đệ, thành công. Ngay tại mở hội Linh Vương nhìn hướng cửa ra vào Diệp Lâm nhíu mày cười to nói. Ta có phải hay không đến không phải lúc, nhìn xem Bạch Vương người trong cung đầy là mối họa, Diệp Lâm nói khẽ. Chính mình hình như quấy rầy đến người ta. Sẽ không, chúng ta chỉ là thông lệ cuộc họp buổi sáng mà thôi. Linh Vương có chút xua tay một mặt không có vấn đề nói. Vậy liền tốt, ta lần này đến, là cùng đại ca nói từ biệt. Đa tạ đại ca chỉ điểm, ta thành công chạy ra, cũng ở nơi đây chờ thời gian quá dài, ta nghĩ nên đi ra. Chương 6381, khởi nguyên đại lục khó khăn đi. Phiền phức giải quyết liền tốt, những vật này ngươi cầm, đi ra bên ngoài, trên thân không thể không có ít tiền. Ngươi lúc trước cho ta tịch tĩnh lĩnh rất tốt, để tiến độ tăng trưởng hơn phân nửa, nếu là lần sau còn có như vậy địa phương, nhớ tới đến tìm ta. Được. Thu hồi Linh Vương đưa tới không gian giới chỉ, Diệp Lâm vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Đã như vậy, ta cái này còn có chút việc, vậy liền không tiễn ngươi. Tốt, ngươi mở hội a, ta đi trước. Hướng về Linh Vương vung vung tay, Diệp Lâm xoay người rời đi. Bên trong cái này bí cảnh địa hình hắn đều quen thuộc không sai biệt lắm. Mà còn, có Linh Vương cho lệnh bài, hắn đều không cần rời đi bí cảnh đi hướng phía trên mặt đất, mà là trực tiếp liền có thể rời đi bí cảnh. Lấy ra lệnh bài tâm niệm vừa động. Diệp Lâm lại lần nữa đi tới ban đầu căn phòng bên trong. Một lần nữa trở về Diệp Lâm chuyện thứ nhất chính là bấm ngón tay thoáng tính toán. Tổng cộng đi qua thời gian 2 năm, còn có thể. Đi qua thời gian 2 năm, vẫn là có thể tiếp thu. Chỉnh lý một phen suy nghĩ, Diệp Lâm liền đứng dậy rời đi gian phòng nhỏ này. Đi ra cửa về sau, hắn liền nhìn thấy rất nhiều tăng nhân vòng qua hắn hướng về nơi xa đi đến. Những này tăng nhân mục tiêu đều vô cùng rõ ràng, đều là phía trước nhất. Ngươi lần này đi vào bí cảnh. Chờ thời gian cũng không ngắn a. Đột nhiên, Vương Minh Dương tiến tới góp mặt mở miệng cười nói. Ân, gặp phải một điểm phiền phức, bất quá tốt tại, phiền phức giải quyết. Cái này chùa miếu, hôm nay là có cái gì đại hoạt động sao? Diệp Lâm liếc qua Vương Minh Nguyệt, sau đó lại nhìn về phía nơi xa. Như vậy trùng trùng điệp điệp, thoạt nhìn có vẻ như có cái gì hoạt động a. Đúng vậy a, bên ngoài bây giờ huyên náo rất hung, cũng bắt đầu dao động toàn bộ Phật quận cơ bản cách cục. Phật quận các đại thế lực đều nhộn nhịp xuất động bắt đầu loại bỏ những này không biết tốt xấu ra hỏa. Mà những này tăng nhân, chờ chút liền bắt đầu xuất phát. Vương Minh Dương ôm cánh tay một mặt cảm khái. Đây chính là Phật quận thậm chí toàn bộ Doãn Châu đều vô cùng chống đối những này tịch dương quận sinh linh nguyên nhân. Từng cái đến tân đô địa phương về sau, liền bắt đầu bay lên bản thân. Số lượng ít còn tốt xử lý, tiện tay liền có thể trấn áp. Thế nhưng hiện tại, cũng không biết Phật quận chui vào bao nhiêu sinh linh, đều đã bắt đầu dao động Phật quận bản thổ thế lực cách cục. Theo lý thuyết, có lẽ rất tốt giải quyết mới là. Diệp Lâm nhíu mày mở miệng nói. Lại thế nào làm, cũng chỉ là một đám đại la kim tiên mà thôi, xuất động mấy tôn chuẩn thánh vài phút liền có thể giải quyết. Trừ phi, là chuẩn thánh dẫn đầu. Đúng vậy a, nguyên bản hẳn là rất tốt giải quyết, thế nhưng trong đó có chuẩn thánh nhúng tay, hiện tại toàn bộ Doãn Châu thượng tầng đều xuất hiện bất đồng, một đám chuẩn thánh ồn ào không thể dàn xếp. Chuẩn thánh không thể ra tay, chỉ có thể xuất động đại la kim tiên. Hỗn độn cổ tộc phong tỏa Thiên Châu, đại lượng hỗn độn cổ tộc tiến vào Thiên Châu, mà toàn bộ Doãn Châu lại ồn ào không thể dàn xếp. Khó đi, nói xong, Vương Minh Dương thở dài một tiếng, mà Diệp Lâm thì đã hiểu Vương Minh Dương trong lời nói chi ý. Doãn Châu cũng có cực lớn có thể sẽ không quá bình tĩnh. Doãn Châu cũng không phải không có luân hãm khả năng. Đây chính là Diệp Lâm nghe được ý trong lời nói. Hiện tại ngoại giới rất loạn, ta có lẽ có thể đục nước béo cò a. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, chính mình có lẽ có thể thừa dịp loạn, trắng trợn kiếm bổn khí vận giá trị a. Dù sao khí vận giá trị thế nhưng là cái đồ chơi hay. Đúng rồi, ta có thể gia nhập cái này trấn áp đội ngũ bên trong. Lúc này, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Vương Minh Dương. Gia nhập trấn áp đội ngũ bên trong, giết mấy tôn đại la kim tiên, góp nhặt một chút khí vận giá trị. Chương 6382, khởi nguyên đại lục chân chính đâm lưng. Trước đây nếu là chính mình dạng này làm, không chừng sẽ chọc đến một nhóm lớn người. Mà bây giờ, một cái cơ hội tuyệt hảo cứ như vậy bày ở trước mắt mình a. Chỉ cần mình gia nhập bọn họ, mượn chân áp tên tuổi tiện tay giết mấy tôn đại la kim tiên, rất hợp lý a. Mà còn, chính mình không những sẽ không chọc tới phiền phức, còn có thể có một đoàn đồng đội. Ngươi, Vương Minh Nguyệt dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Ánh mắt kia tựa như đang nói, ngươi nha không có lầm chứ. Tất cả mọi người là từ Thiên Châu chạy tới, hiện tại ngươi trực tiếp đầu hàng địch, sau đó đối phó chính mình Thiên Châu hảo huynh đệ. Ngươi làm như vậy, thật thích hợp sao? Vương trưởng lão, ngươi dùng cái này một bộ ánh mắt nhìn ta làm gì? Cảm thấy được Vương Minh Dương cái kia cực kỳ ánh mắt quái dị, Diệp Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đạo hữu a, mặc dù nói ra mặt dày một điểm là có chỗ tốt, thế nhưng ra mặt không thể như thế dày a. Chúng ta trốn tránh đã rất khá, ngươi còn trở tay đi đối phó Thiên Châu tu sĩ, vạn nhất gặp phải cố nhân làm sao bây giờ? Vương Minh Dương lời nói thấm thiên nói. Vương trưởng lão, tất cả mọi người là đến từ vũ trụ, cũng không có cái gọi là địa vực phân chia, không quản là Thiên Châu hay là Doãn Châu, đều là vũ trụ sinh linh. Mà còn, ta cũng không có cái gọi là cố nhân, ta chỉ là muốn thừa dịp loạn kiếm bộn mà thôi. Ta Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều một thân một mình, sẽ không gặp phải cố nhân. Ngươi loại này ý nghĩ, cũng quá mục nát. Diệp Lâm vỗ vỗ Vương Minh Dương bả vai, lời nói thấm thía giải thích nói. Nơi đó, ngươi đi liền có thể báo danh. Vương Minh Dương chỉ một ngón tay nơi xa, sau đó không tại đi nhìn Diệp Lâm. Người này ra mặt quá dày, mụ. Chính mình xấu hổ tới làm bạn. Được rồi, đa tạ Vương trưởng lão. Diệp Lâm vỗ vỗ Vương Minh Dương bả vai, lập tức đi thẳng về phía trước. Đến mức Vương Minh Nguyệt nghĩ như thế nào, hắn Diệp Lâm không chút nào quan tâm. Nếu là cả ngày quan tâm hắn người cảm xúc, hắn Diệp Lâm có thể đi đến mức hiện nay. Người khác nghĩ như thế nào, liên quan gì đến hắn? Người khác trong lòng mắng hắn, hắn không biết, cũng không quan tâm. Người khác ở trước mặt mắng hắn, hắn cầm đao liền làm thịt. Chính là như thế thoải mái. Chẳng lẽ, thật là ta tư tưởng quá mục nát, nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng. Vương Minh Dương sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Bất quá nghĩ lại, Diệp Lâm nói cũng đúng có chút đạo lý. Bây giờ đại loạn, tham dự trong đó, có thể mò được không ít chỗ tốt. Tuyệt đại đa số gia hỏa đều là nhập cư trái phép đi vào, mà còn vượt châu mà đi, bọn gia hỏa này trên thân khẳng định mang theo toàn bộ thân gia. Chỉ cần bắt được một cái, vậy liền kiếm lợi lớn. Có triển vọng, suy tư nửa ngày, Vương Minh Dương chậm rãi lấy ra thông tin ngọc phù. Tam trưởng lão, đem trong tộc những cái kiêu oắt con toàn bộ phái đi ra, để bọn họ gia nhập trấn áp đội, đi đối phó những cái kia thiên châu đến nạn dân. Cái gì? Không nên hỏi nhiều. Tốt, thu hồi ngọc phù, Vương Minh Dương ngồi thẳng lên, ưỡn ngực, một mặt chính khí chắp tay rời đi. Ta Vương Minh Nguyệt đi ngay ngồi thẳng. Bên kia, tạm biệt Vương Minh Dương, Diệp Lâm đi tới một chỗ đám người bên trong. Tại chỗ này, đều là chuẩn bị tiến về trấn áp phản loạn tu sĩ. Con mắt của bọn hắn chỉ có một cái, nghe lời liền bắt, không nghe lời liền giết. Cầm cẩn thận, đây là thân phận lệnh bài, nhỏ máu là được, vật này, là các ngươi duy nhất có khả năng lẫn nhau phân biệt thân phận đồ vật. Vạn nhất mất đi, vậy liền ngay lập tức đến chỗ này bổ sung, không có lệnh bài, không muốn tại ngoại giới lưu lại, ghi nhớ kỹ. Phía trước nhất, một vị nam tử trung niên ngay tại phân phát lệnh bài, một bên phân phát một bên lớn tiếng nói. Chương 6383, khởi nguyên đại lục người bảo đảm, Vương Minh Dương. Thêm ta một cái, theo dòng người một mực xếp hàng, một lát sau, cuối cùng đến phiên Diệp Lâm. Tốt, ngươi là cái nào tông môn, người bảo đảm là ai? Nam tử trung niên ngẩng đầu liếc qua Diệp Lâm, sau đó thản nhiên nói. Vương gia, Vương Minh Dương là ta người bảo đảm. Vương gia, nghe đến hai chữ này, nam tử trung niên hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trấn áp đội nhân viên, phía sau đều muốn điều tra rõ ràng sở thuộc tông môn, cùng với người bảo đảm, cũng không phải là nói tùy tiện tới một người liền có thể trở thành trấn áp đội thành viên. Thế nhưng Vương gia, Doãn Châu có Vương gia cái này gia tộc sao? À, ta đã biết, lúc này, bên cạnh trung niên nam tử thanh niên chỉ vào Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ, sau đó áp sát tới tại trung niên nam tử bên tai thấp giọng vài câu. Thì ra là thế, là Vương gia đại trưởng lão. Người tên là gì? Ta đi xác minh một cái. Nam tử trung niên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức mở miệng hỏi. Diệp Lâm, ngươi chờ. Nói xong, bên cạnh trung niên nam tử thanh niên vội vàng chạy xuống. Một lát sau, thanh niên trở về, cả hai giao lưu một phen, một cái lệnh bài xuất hiện tại Diệp Lâm trong tay. Đã có Vương gia đại trưởng lão vì ngươi đảm bảo, vậy liền không thành vấn đề. Lệnh bài nhỏ máu là được, tại bên ngoài, đây chính là thân phận của ngươi. Nếu là ngươi chết rồi, lệnh bài này những người khác cũng không thể dùng. Chú ý, một khi lệnh bài mất đi, lập tức đi tìm cứ điểm bổ sung, không có lệnh bài, không muốn tại bên ngoài lưu lại. Nếu không dễ dàng hiểu lầm. Còn có, sau khi ra ngoài, phàm là thấy không lệnh bài, hết thảy tại ngươi trấn áp phạm vi bên trong. Ngươi có thể trước đó cảnh cáo, nếu là đối phương nghe lời, vậy liền đem hắn áp giải đến nhận chức ý cứ điểm, bọn họ sẽ cho ngươi tương ứng khen thưởng. Nếu là đối phương không nghe cảnh cáo, vậy ngươi liền có quyền lợi xuất thủ trấn sát. Còn có, nếu là đối phương nhân viên khá nhiều, có thể thông qua lệnh bài liên hệ những người khác, khoảng cách ngươi gần nhất tu sĩ hội tới giúp ngươi. Đây là Phật quận bản đồ, phía trên tiêu ký điểm đỏ, đều là các đại cứ điểm, bắt đến những tên kia, áp giải đến cứ điểm liền tốt. Gặp phải cái này nạn dân tụ tập không phục tùng, ngươi cũng có thể đi cứ điểm tìm kiếm cứu binh. Tốt, chú ý hạng mục chỉ những thứ này, chú ý an toàn. Nói xong, nam tử trung niên liền bắt đầu làm hầu tiếp theo nhân viên giảng giải. Mà Diệp Lâm thì hướng về lệnh bài trong tay nhỏ một giọt máu tươi, lập tức đem hắn treo ở bên hông. Cái này sống tốt, không những chất béo lớn, mà còn gặp phải nguy hiểm còn có thể viện binh. Yên tâm, dưới tay ta, tất cả đều là loại kia ngoan cố phản kháng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.